do Chúa, thập giá như thân phận đời con ôm trọn kiếp người. Theo bước chân Ngài đi, đời con đâu còn sợ chi, vui dấn thân quên mình sang người tình yêu tận. Suốt đời thông phần cho dấu